Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thể bỏ qua được mà thôi. Trực giác nói cho anh biết, không đơn giản như vậy. Nhìn bộ dạng nghiêm nghị của Lâm Trình, Ninh Phi đành tuân lệnh. Được, tôi sẽ tìm thêm người đi điều tra sự tình. Dứt bỏ khỏi công việc, Lâm Trình cũng có thể xem là một ông chủ tốt bụng. Nhớ lại vừa rồi, Ninh Phi mới cùng một đám công tử tán gẫu, dường như rất vui vẻ. Lâm Trình cười cười. Trong buổi tiệc hôm nay, nói xem cô thích người nào, đích thân tôi sẽ làm mai giúp cô. Làm mai? Người mà cô thích chính là anh. Thế nhưng lời này chỉ có thể giữ trong lòng. Mượn ly rượu che đi nỗi thống khổ của mình, Ninh Phi cười cợt đáp lại. Tôi chỉ thích người ngoại quốc. Sao lại thích người ngoại quốc? Bởi vì chỉ họ mới có thứ kia đủ lớn. Ninh Phi cười lớn, đến mức nằm bò xuống bàn, nhưng khóe mắt lại ẩn ẩn lệ nóng. Lúc Lâm Trình từ buổi tiệc quay về nhà, đã là 11 giờ đêm. Khi anh đẩy cửa đi vào nhà, toàn bộ phòng khách tối đen như mực. Nghĩ bụng có lẽ cô ấy đã đi ngủ trước. Anh ngồi nán lại trong phòng khách một lúc, uống một ly nước ấm, rồi mới nhẹ bước quay về phòng ngủ của mình. Nhưng khi mở cửa ra, trên giường lại không hề thấy bóng dáng cô ấy đâu. Nhà đầu kia, chẳng lẽ đêm nay không ngủ cùng anh? Lâm Trình lập tức quay sang phòng của cô ấy bên cạnh. Vừa đẩy cửa vào, anh chợt nhìn thấy cô ấy đang ngồi bó gối, đầu gục xuống bên cạnh giường. Dường như còn có tiếng nức nở khe khẽ. Lâm Trình nhíu mày, cô đang khóc sao? Anh nhẹ nhàng đến gần cô, cả người ngồi xuống. Ái ái, em làm sao vậy? Lâm Trình quay về rồi. Cô ái vội vàng nín khóc. Em không sao. Nói xong đầu lại càng rúc vào giữa hai tay hơn. Thanh âm lúc nói chuyện của cô khàn đặc giọng mũi, còn bướng bỉnh nói mình không sao. Lâm Trình nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên. Nếu không phải khóc thì ngẩng đầu lên cho anh xem. Hai má của cô bị hai bàn tay ấm áp của anh bao lấy. Cô ái càng thấy tủi thân hơn, tiếng nức nở ngày càng rõ. Em đã nói em không sao, thì chính là không sao. Anh có thấy anh phiền lắm không? Cô nói xong, dùng sức đẩy mạnh anh ra. Lâm Trình đang ngồi xổm, toàn thân không có trọng tâm, lập tức ngã ngồi trên sàn nhà. Nhìn anh bị mình đẩy ngã, cô ái vội vàng kéo anh lên. Anh không sao chứ? Anh không sao. Hai tay Lâm Trình giữ lấy khuôn mặt của cô. Còn nói không khóc. Em xem này, hai mắt hồng hồng, có thấy giống thỏ con không? Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô. Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì được không? Anh sẽ cưới cô Noãn sao? Hả? Lâm Trình sửng sốt, có chút buồn cười mà lắc đầu, đưa tay búng nhẹ lên trán cô. Em đang nói linh tinh cái gì thế? Hôm nay, anh đi tham dự buổi tiệc từ thiện kia. Trên TV có đưa tin, em xem rồi. Em nhìn thấy anh và cô ấy ngồi bên cạnh nhau. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Anh rất có thiện cảm với cô ấy đúng không? Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ cưới cô ấy phải không? Cô ái nói tới đây, giọng lại nghẹn ngào. Hơn nữa, người anh muốn cưới vốn dĩ là cô ấy. Chẳng qua là vì em chiếm chỗ của cô ấy mà thôi. Nghĩ rằng mình đã chiếm lấy vị trí này của người khác nhiều năm như vậy, trong lòng cô lại dâng lên một trận áy náy. Cô như thể đột nhiên hiểu được vì sao thời gian gần đây cô hay gặp chuyện xui xẻo. Là vì cô đã chiếm lấy thân phận của người khác, cho nên ông trời mới bắt cô trả giá. Nhìn cô ái khóc vô cùng đáng thương, hai mắt ủy khuất mở lớn nhìn anh, Lâm Trình vuốt ve hai má của cô. Nói anh nghe xem, có phải có người đang ghen hay không? Cô ái duỗi đầu, không biết nói gì. Đúng vậy là cô đang ghen. Đêm nay nhìn thấy anh và người phụ nữ khác đứng cạnh nhau trên TV, cô khó chịu đến mức muốn nổi điên. Thế nhưng không biết đang giận hờn hay gì khác. Cô nhất quyết lắc đầu. Em mới không thèm ghen. Nhà đầu lừa gạt này. Ánh mắt không biết nói dối, không thể lừa được người khác. Xem ánh mắt nóng rực tràn đầy vẻ tức giận đang nhìn anh, còn dám nói là không ghen. Hơn nữa anh cũng không phải là tên ngốc. Mấy ngày nay, cô ấy quấn quýt lấy anh như vậy, giữa hai người đã vô cùng thân thiết. Anh chỉ biết, anh đã đi vào trái tim của cô được một chút rồi. Nhìn bộ dạng vô cùng ủy khuất lúc này, cùng với ánh mắt nhìn anh, anh có thể khẳng định cô cũng đang thích mình. Nghĩ vậy anh mỉm cười hạnh phúc. Nếu lúc này không nói ra thì còn đợi đến khi nào? Anh bế cô lên, đem cô ném lên giường. Rồi sau đó cả người anh liền trực tiếp đè lên. Hai tay của anh giữ lấy má cô. Lâm Trình chân thành nhìn cô. Đời này anh chỉ yêu một mình cô ái mà thôi. Nói chỉ yêu cô ái, anh rốt cục cũng đã thổ lộ. Tuy rằng biết anh thích cô, thế nhưng lúc này thật sự được nghe từ miệng anh nói yêu cô, Toàn thân cô ấy giống như bị điện giật, làm cho cứng đờ, hai mắt ngây ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net